Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, quét sạch bắt đầu. Quỳ xuống, Thạch Hạo nhìn xem Chu Văn Báo, dùng đạm mạc ngữ khí nói ra, thanh âm cũng không cao, có thể nghe vào Chu Văn Báo trong tai lại là tràn đầy lạnh lẽo. Để hắn không khỏi từ liền hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, ngươi có biết tội của ngươi không? Thạch Hạo nói ra, biết tội gì? Chu Văn Báo mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn nơi nào có tội? Hắn nhưng là Chu gia tử tôn, làm bất cứ chuyện gì đều là đương nhiên, làm sao có thể có tội đâu? Thạch Hạo nhìn lướt qua, nói, những năm này, có thể ô nhục bao nhiêu nữ tử? Vì sao kêu ô nhục? Chu Văn Báo mặt mũi tràn đầy không tán đồng. Hắn nhưng là Chu gia tử tôn, coi trọng những nữ nhân kia là vinh hạnh của các nàng. Mà vạn nhất nếu là mang bầu long chủng, đó chính là cá chép hóa rồng. Triệt để xoay người, những năm này, người giết bao nhiêu người? Thạch Hạo lại hỏi, giết người, vậy thì thật là nhiều vô số kể. Có đôi khi là đắc tội hắn, hắn phái người tiến hành trả thù. Có đôi khi là rõ ràng trong nhà có xinh đẹp thê nữ lại không cống hiến cho hắn. Hắn cũng phái người giết chết, đoạt vợ, đoạt nữ. Có đôi khi thì là tâm tình không tốt hay là tâm tình tốt. Hay là sẽ giết người. Điều này rất trọng yếu sao? Hải Vương quận dân đen còn nhiều. Rất nhiều. Giết một nhóm sẽ còn tái sinh một nhóm. Có cái gì tốt để ý? Ta là Chu gia thế tử. Tương lai có cơ hội kế thừa quận vương. Đây chính là các ngươi lão tổ tông Thạch gia thân phong. Chu Văn Báo lớn tiếng kêu lên. Hắn phách lối đã quen. Dù là hiện tại có chút sợ hãi, cũng là không hiểu cúi đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, tại trên vai của hắn nhấn một cái. Kẹt, Chu Văn Báo đầu gối lập tức bị sinh sinh đập vỡ. Máu tươi tung tóe bay, mà Chu Văn Báo cũng đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Nước mắt đều là bão tố đi ra. Đây cũng quá đau, đau chết mất, nhanh tìm cho ta đại phu. Chu Văn Báo kêu lên. Thạch Hạo đưa tay tại Chu Văn Báo trên vai tiếp tục đập. Mỗi vỗ một cái, thân thể của đối phương đều sẽ thấp hơn một phần, sinh sinh rơi vào trong gạch cứng rắn, mà Chu Văn Báo xương cốt cũng tại từng đoạn vỡ nát. Đau đến hắn nước mắt nước mũi chảy ngang. A, a, a, hắn tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân mồ hôi lạnh hung hăng ra bên ngoài bão tố. Thống khổ đến không cách nào hình dung, cùng ngươi mang cho ngươi người khác thống khổ so sánh, đây thật là không có ý nghĩa. Thạch Hạo từ tốn nói, xuất thủ lại là không ngừng, tiếp tục đem Chu Văn Báo hướng xuống đập, rất nhanh liền làm cho đối phương chỉ còn lại có một cái đầu. Những cái kia đều là dân đen, chết 1000 chết 10,000 thì như thế nào? Cùng ta so đứng lên. Ngay cả một ngón tay đều là không kịp. Đến lúc này, Chu Văn Báo vẫn còn không có chút nào tỉnh ngộ ý tứ. Phản cảm giác Thạch Hạo ý nghĩ kỳ quái. Thế mà lại vì dân đen ra mặt. Vì sao kêu dân đen? Tiện mệnh một đầu chứ sao? Thạch Hạo lại đập vài trường đằng sau. Chu Văn Báo thân trên đã có một nửa đều là chưa đi đến trong đất. Hắn đưa tay đã là rất khó đủ đến. Bởi vậy, hắn đổi thành dùng chân, mấy cước xuống dưới, Chu Văn Báo liền chỉ còn lại có một cái đầu còn lưu tại bên ngoài. Đây chính là chúng ta Chu gia địa bàn, ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Ta thề, Chu Văn Báo hét lớn, đau đến cực điểm đằng sau, hắn ngược lại không cầu xin, hắn hận, nhất định phải ác trừng phạt Thạch Hạo. Thậm chí đều có bí qua hóa liều xúc động, muốn đem Thạch Hạo giết. Đặc sứ, không sai biệt lắm đi. Một bên, quan dịch quan sai cẩn thận từng ly từng tí nói. Đây thật là thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn, một bên là quận vương thế tử, một bên thì là đặc sứ. Hắn một bên nào đều không thể trêu vào, nhưng vô luận một bên nào xảy ra chuyện, hắn đều là khó thoát trách nhiệm, khẳng định sẽ bị trị tội. Cho nên, hắn thấy là hãi hùng khiếp vía, dọa đến lông tơ một mực tại run rẩy. Có bản lĩnh ngươi giết ta à? Chu Văn Báo vẫn còn đang nhảy. Hắn trong lòng có một loại phản nghịch. Tốt, Thạch Hạo gật đầu, một cước đạp xuống, phốp, Chu Văn Báo đầu liền xinh xinh sụp đổ, đỏ trắng, tung tóe đầy đất, tê, quan sai dọa đến hô hấp đều là dừng lại, đặt mông ngồi trên mặt đất, xong, xong đời, Chu Văn Báo thế mà chết tại hắn trong dịch trạm, hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn là đến quản lý Hải Vương quận, nếu muốn trị, vậy liền hảo hảo trị, Chu gia nếu là không nghe lời, vậy xóa đi chính là. Hắn mặc dù là Thạch gia tử đệ, nhưng là đối với Thạch tộc lại hoàn toàn không có lòng cảm mến. Tự nhiên cũng sẽ không đem Thạch Phong Khiếu lời hứa năm đó để ở trong lòng. Huống hồ, hắn cũng không phải đang làm ác, mà là tại thanh trừ sâu mọt. Quan sai kia thất thần một lúc sau, lặng yên lui ra ngoài, cũng không biết hiện tại liền bắt đầu đào mệnh, vẫn là đi Chu gia báo tin tức. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hắn nếu giết Chu Văn Báo, tự nhiên là đã nghĩ kỹ muốn làm một vố lớn. Không bao lâu, chỉ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, sau đó liền gặp một vị nam tử trung niên đi nhanh tới. Sau lưng thì là một đội người mặc giáp võ giả. Vì cái gì nói là võ giả mà không phải binh sĩ đâu? Bởi vì những người này không có chút nào binh sĩ tính kỷ luật, kêu loạn, không có chút nào chỉnh tề cảm giác. Cho nên, bọn hắn chỉ là hất lên áo giáp võ giả. Ánh mắt của nam tử trung niên đảo qua một chỗ thi thể, thần sắc trở nên càng thêm lạnh lẽo, hướng về Thạch Hạo nói: ngươi là Thạch Quốc lai sứ, ta Chu gia tự hỏi không có bạc đãi ngươi, vì sao muốn giết tộc ta tử đệ? Thạch Hạo chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền thản nhiên nói: đã giết thì đã giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lão tổ tông Thạch gia chính miệng hứa hẹn, đem Hải Vương quận vĩnh viễn phân phong tại ta Chu gia. Ngươi chạy tới nơi này giết người, là không đem lão tổ tông Thạch gia lời nói để ở trong lòng sao? Nam tử trung niên xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là Thạch gia tử đệ, ngươi dám đụng đến ta? Thao, nam tử trung niên không khỏi ở trong lòng mắng một câu. Làm sao trái ngược, trước đó Thạch gia vô luận phái ra cái gì đặc sứ, Chu gia ứng đối đã là như thế, e rằng lại, ta là Chu gia tử đệ, ngươi dám đụng đến ta? Ngươi đụng đến ta, chính là làm nghịch tổ huấn, chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng bây giờ Thạch Hạo trước tế ra một chiêu này, đồng dạng uy lực to lớn, Thạch gia trở ngại tổ huấn, không dám cầm Chu gia thế nào. Có thể Chu gia lại chỗ nào dám ra tay với Thạch gia? Đây là phạm thượng, càng có mưu phản hiềm nghi, Thạch gia hoàn toàn có thể xuất binh san bằng. Chu gia chính mình cũng là biết, đến thời đại này, cái gì lão huynh đệ tình nghĩa đã sớm hết rồi. Thạch gia đã sớm muốn đem Hải Vương quận thu hồi lại, chỉ là trở ngại tổ huấn không người nào dám xuất thủ. Cho nên Chu gia tuyệt đối không thể nào tụ người tại chuôi. Hừ, ngươi công nhiên giết người, pháp lý không dung, nam tử trung niên lạnh lùng nói ra. Hắn là Chu Kỳ con thứ ba Chu Văn Bân. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Các ngươi những này luật pháp kẻ phá hoại, thế mà cùng ta đàm luận pháp lý, là đang đùa ta sao? Chu Văn Bân lại khó nhẫn nại, phất phất tay, nói: cầm xuống người này. Sau đó, hắn lại bồi thêm một câu: tốt nhất đừng bị thương hắn. Người này, hắn muốn đích thân áp giải đi đế đô. Sau đó khóc lóc kể lể người này như thế nào phách lối, làm cho Thạch tộc tự mình động thủ. Chu gia tuyệt không thể cho Thạch gia cơ hội xuất thủ. Được, Chu Văn Bân sau lưng những binh sĩ kia nhao nhao gật đầu. Mỗi một cái đều là trần truồng. Bọn hắn đi ra, đem Thạch Hạo bao vây lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.